Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 550.551. Tính sổ, chương 550.551. Tính sổ Bùi Tịch Hòa chưa từng cùng kia, thiếu chủ, đối thượng. Thời cơ coi như gãi đúng chỗ ngứa, nàng với không gian đường hầm chung buông xuống ánh mắt, ở này tay phải chung đã xuất hiện một cái. Đậu nành lớn nhỏ kim thân đại tạo đan, Bùi Tịch Hòa nhanh chóng ăn vào này đan để khôi phục hao tổn máy móc pháp lực, nàng đến ích với kia. Dung nham chung chất chứa chân ma pháp lực, làm thần ô huyết chung huyết mạch thần lực thức tỉnh rồi không ít. Hiện giờ mạnh mẽ vận dụng đại nhật kim diễm thế nhưng chưa từng giống như lúc trước giống nhau có. Thật lớn phản phệ, nàng trong cơ thể pháp lực bị rút ra 7-8 thành. Chảy xuôi trong máu những cái đó nhỏ vụn kim diễm cũng lược hiện ảm đạm. Chính là chỉ cần một đoạn thời gian nội không hề thứ vận dụng này thủ đoạn, liền sẽ không có trở ngại, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên vài phần u mang. Nàng xem kia truyền thừa đại điện chung đều đã không thấy si diễm chân ma chấp niệm hiện hóa. Liền liêu chuẩn này bảo tồn lực lượng suy nhược đến cực điểm. Nếu là dựa vào đại nhật kim diễm chi huy, định có thể phá vỡ một đạo bảo vật thượng quang màng, kia trung tâm đạo kinh ngọc giản đối nàng mà. Nói gần là dâu ria giống nhau tồn tại. Nàng đều tu có viễn siêu nhất phẩm đạo kinh đạo tâm chủng ma, cần gì phải tự tìm phiền toái. Mà kia Bạch Châu thượng có ẩn ẩn không gian chi lực dao động. Xí diễm chân ma lại nắm giữ không gian đại đạo, này bảo hẳn là cùng chi tướng quan. Ở nàng kia không gian trận bàn ra trận văn dần dần loang lổ thời điểm, một đạo không gian chi bảo liền cực kỳ quan trọng, đến nỗi để lại cho kia thiếu chủ một đạo ngọc giản. Nàng không khỏi sinh ra vài tiếng trào phúng cười lạnh, người này bá đạo. Hắn vừa vào trong điện liền muốn làm hai vị độ kiếp địa tiên gác cửa điện, việc này ở trong tu tiên giới là xuất hiện phổ biến việc. Ngày thường Bùi Tịch Hòa cũng không thể chí không, nhưng kia hai độ kiếp địa tiên suýt nữa đem chính mình oanh sát. Nàng dù sao cũng phải cho hắn tìm điểm đen đủi. Xuất thân thượng tiên giới, lại có độ kiếp hộ pháp tương tùy, người này thân phận tất nhiên cực kỳ quý trọng, tu hành công pháp như thế nào sẽ bình phàm. Đối Bùi Tịch Hòa mà nói dâu ria công pháp, đối kia thiếu chủ tự nhiên cũng là giống nhau. Năm bảo bị nàng lấy đi bốn bảo, tổng có thể kêu chi nôn ra máu. Phía trước nuốt phục đan dược đã phát ra dược lực tẩm bổ quanh thân. Vị này liệt tam phẩm kim thân đại tạo đan trong khoảng thời gian ngắn đó là làm nàng trong cơ thể tiêu hao pháp lực tất cả khôi phục, dược lực thấm vào khắp người chi gian, cho nàng gân cốt kinh lạc đều mạ lên một tầng kim sắc phát sáng. Tại đây cổ lực lượng thêm vào hạ, nàng thân thể có thể cùng phản hư tu sĩ sánh vai, không gian đường hầm đem đến cuối. Nàng không biết này si diễm chân ma thiết hạ đường hầm sẽ đem chính mình truyền tới đâu. Nhưng 89/10 là ban đầu đại điện bên trong. Cho nên nàng cần phải lại lần nữa từ kia hai tôn độ kiếp địa tiên thủ hạ đào vong, uy hiếp đến chính mình tánh mạng là lúc liền bất chấp quá nhiều. Đó là bại lộ kim ô nhất tộc cực nhanh thần thông, nàng cũng đến đem hết toàn lực từ đây cung điện chạy ra. Đến lúc đó kia hai vị độ kiếp địa tiên nhiều nhất một vị sẽ đuổi giết chính mình mà đến. Rốt cuộc bọn họ đã phải vì thiếu chủ hộ pháp, liền cần thiết lưu lại một người ứng đối các loại biến hóa, như chỉ có một vị độ kiếp địa tiên. Bùi Tịch Hòa nương phi long lệnh chung còn sót lại lưỡng đạo chân long cương khí, liền có 8 phần nắm chắc chạy ra sinh thiên. Ở nàng trước mắt chợt phát ra loang loáng thời điểm, lại chỉ thấy được một cực kỳ oai hùng siêu phàm nam tử đứng ở đại điện bên trong. Kia nam tử người mặc ngân bạch trường bào, đỉnh đầu bạch ngọc bạc màu, khí vũ bất phàm, hắn chính nhìn về phía chính mình, tựa hồ cũng có chút nghi hoặc, nhưng lại không có lập tức động thủ. Bùi Tịch Hòa chóp mũi khẽ nhúc nhích, đã nhận ra nơi đây tràn ngập vài phần huyết khí. Này nhạy bén linh thức tức khắc phát giác trong điện hai cụ địa tiên xác chết, mà người này tu vi. Nàng còn không dám tùy tiện dò xét, chỉ cảm thấy thâm trầm như hắc uyên không thể khuy vọng. Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần hoảng sợ, nhưng bất quá nửa cái hô hấp. Nàng suy nghĩ đó là nhanh chóng hồi hợp lại, Bùi Tịch Hòa nhớ tới ngày xưa ở Hàn Thị Mậu giữa sân. Chứng kiến kia ba người cùng chi phục sức cực kỳ tương tự. Hay là cũng là kia trong truyền thuyết, Thái Thượng Nhất Tộc. Nếu hắn không có dẫn đầu chiều chính mình ra tay trấn áp, có lẽ tình thế cũng chiều nàng lo lắng nhất như vậy phát triển. Bùi Tịch Hòa sắc mặt có chút căng chặt, hướng trước mắt nam tu chắp tay nói, gặp qua tiền bối. Ta ở nơi này xí diễm chân ma trong truyền thừa thí luyện. Trong đó thượng có một nam tu thí luyện, là vì kia hai vị độ kiếp địa tiên chi chủ. Ta phải xích văn giáp trụ loại bảo vật, nguyện hiến cho tiền bối. Giọng nói của nàng cũng không có vẻ thấp phục kính cẩn nghe theo. Dáng người như cũ đứng thẳng, Bùi Tịch Hòa trải qua mấy đạo thí luyện. Hiểm bị dung nham đốt diệt cùng bị người khổng lồ đạp toái mới lấy được chí bảo liền phải chắp tay. Nhường lại, nghẹn khuất sao? Đương nhiên nghẹn khuất, nhưng nàng trên mặt mang theo thản nhiên. Không thấy chút nào oán sắc, Bùi Tịch Hòa càng rõ ràng thánh ma giới chung không có gì quy tắc công. Đạo đáng nói, mọi người đều là ma đạo tu sĩ. Giảng chính là dốc hết sức áp đảo, người này có thể dễ dàng diệt sát hai tôn địa tiên. Lại thân mang tiên linh khí, định vì thượng tiên giới đại thừa tu sĩ, sinh mệnh hơi thở tuy lớn hơn chính mình, lại coi như cực kỳ tuổi trẻ. Này nội tình thâm hậu có thể nghĩ, hắn như muốn đoạt bảo thậm chí có thể trực tiếp giáp mặt diệt sát chính mình mà không giả háo bất luận cái gì thời gian. Nhưng hắn không có đối chính mình động thủ liền ý nghĩa có một tia xoay chuyển đường sống, kẻ hèn. Bảo vật, không có nàng chính mình mệnh quan trọng, nơi đây cung điện nhìn như rộng lớn, nhưng đều bị trước mắt người khí cơ bao phủ. Chỉ cần hơi hơi vọng động liền sẽ kích phát không thể tưởng tượng hậu quả, nếu là đem xí diễm chân. Mà lưu lại bốn kiện chí bảo xá đi ra ngoài liền có thể hóa giải này chàng tai ách. Đủ, Thái Thượng Minh Tiêu lại là cười. Hắn lắc lắc đầu, này nữ tu nhưng thật ra có chút ý tứ, ta chỉ vì giết một người mà đến. Người tự tiện là được, Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Nàng đảo thật không nghĩ tới trước mắt đại thừa tu sĩ sẽ không đối chân ma lưu lại bảo vật động tâm. Nhưng nàng nhanh chóng hoàn hồn, chiều Thái Thượng Minh Tiêu chắp tay hành lễ. Đó là phi thân rời đi, nơi đây không nên ở lâu, tu vi không đủ liền chớ để ý quá nhiều. Giữ được chính mình mới là quan trọng nhất, nàng tốc độ thôi phát tới rồi cực hạn. Chỉ thấy một đạo tàn quang xẹt qua liền đã không thấy Bùi Tịch Hòa thân hình, Thái Thượng Minh Tiêu. Chưa từng quan trắc nàng hướng đi mà là nhìn về phía kia rèm châu sa mỏng nơi. Bùi Tịch Hòa xuất hiện xác thật không ở hắn dự kiến chung. Bất quá nàng so với Hàn Trừ Ca sớm hơn ra tới, chỉ sợ là đã lấy được trong đó chân quý bảo vật kia. Hàn Trừ Ca lại có thể bắt được cái gì đâu. Nghĩ đến này hắn đó là nguyện ý phóng Bùi Tịch Hòa một con ngựa. Hơn nữa chân ma truyền thừa chi vật tuy rằng chân quý, nhưng hắn tu hành đồ thần đại pháp, đối hết thảy đều là tha thiếu không ẩu, xí diễm hành hành hỏa cùng không gian lưỡng đạo. Cùng chính mình chi sát nói bất đồng, hắn vô đoạt được dục vọng, kia rèm châu thượng lại dần dần nổi lên cùng lúc trước tương đồng một. Trận kỳ dị không gian dao động, Thái Thượng Minh Tiêu lấy khí cơ phủ kín toàn điện liền đã tuyệt Hàn Trừ Ca xé rách không gian. Thoát đi nơi đây thủ đoạn. Ở Thái Thượng Minh Tiêu phía sau pháp lực bạo dũng, đạo tràng đã khai, một tôn tam đầu sáu tay thần ma chi tướng ngay lập tức ngưng tụ thành Hàn Trừ Ca từ không gian đường hầm bên trong nhảy ra. Thượng không kịp sơ giải trong lòng buồn bực, như Bùi Tịch Hòa sở liệu, được kia xí diễm chân ma công pháp đạo kinh đối chính mình mà nói thật sự là dâu ria, mà hắn mới ra đường hầm liền bị Thái Thượng Minh Tiêu Sở tỏa định. Trong mắt khủng bố chi sắc thượng không kịp lan tràn, kia ma tương một tay tay cầm một thanh trường kiếm đã hướng tới hắn mệnh môn đánh tới. Người kiếp giết ta đệ muội chi chướng, hôm nay liền tính thượng tính toán, để mạc lại để đi. Tại ý thức tỏa khắp cuối cùng, hắn chỉ nhìn đến Thái Thượng Minh Tiêu kia trương hờ hững tàn nhẫn khuôn mặt. Trong lòng trung quy là sinh ra nói không rõ hồi ý cùng căm hận. Tấu chương xong, hết chương.